Chương 200, ta cùng ngươi đồng hành. Thiếu đế lời nói bên trong, rất có thâm ý trầm mặc một cái về sau. Hào đế nói, như vậy, ta liền về trước đi, nếu có cái gì sự tình lại liên hệ đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hào đế vừa đi, Vu Hoàng tự nhiên sẽ không ở lâu. Chỉ chốc lát, tại Huyễn Đế cung phế tích phía trên, liền chỉ còn lại Khương Ly cùng thiếu đế hai người. Lục giới, chăn chăn Khương Ly nhìn chăm chú nam nhân ở trước mắt, muốn nói lại thôi. Thiếu đế hướng nàng xem qua đến, nhặt méo lưu ly con mắt phản chiếu bộ dáng của nàng. Bị cặp mắt kia nhìn chăm chú lên, Khương Ly lập tức cảm thấy trong lòng yên ổn không ít. Không cần lo lắng, tất cả đều sẽ giải quyết. Thiếu đế đi tới, giữ chặt Khương Ly tay. Trong bàn tay truyền lại nhiệt độ. Khương Ly tại hắn nhìn chăm chú bên trong, cười nhạt một tiếng. Có ngươi tại, ta cái gì cũng không sợ. Chăn chăn sự tình, ngươi cũng không cần lo lắng. Vạn giới thánh vực an nguy, không cần dùng nàng một cái mấy tuổi hài tử đến gánh chịu. Thiếu đế lại an ủi một câu. Khương Ly ngước mắt, nhìn chăm chú cặp mắt của hắn. Đột nhiên phốc phốc cười một tiếng. Có phải hay không làm mẫu thân, liền đa sầu đa cảm thiếu đế cặp kia nhìn như lạnh nhạt xa cách trong mắt, thêm ra mấy phần nhu ý thư A cơ thổ lộ. Ly nhi thế nào, ta đều ưa thích. Khương Ly bị hắn cười vang. Đột nhiên, nàng hờn dỗi tại hắn trên ngực đấm nhẹ một cái, hoán giận nói, chuyện lớn như vậy, ngươi trước đó cu nở dê không nói cho ta một tiếng. Thiếu đế cầm chặt lấy tay của nàng, dán tại bộ ngực mình, hoan uổng A đế quân. Nhìn xong cái kia phần tình báo về sau, ta liền trực tiếp tới đây. Ân Khương Ly nghe ra trong đó mấy phần ẩn tàng hàm nghĩa. Thiếu đế ánh mắt hơi chớp động, thu lại trên mặt biểu lộ. Cất giữ cái kia tình báo chỗ, là một chỗ khác gần nấp không gian, ta chỉ ở bên trong ở lại một hồi, sau khi ra ngoài, cũng đã đi qua hơn 20 ngày. Lục giới, trong lòng ta có một loại thật không tốt cảm giác. Khương Ly chủ động tựa ở trên đầu vai của hắn, muốn theo chính mình trên thân nam nhân, hấp thụ một chút an ủi. Không cần lo lắng, tất cả có ta. Thiếu đế ôm ấp lấy nàng, thấp giọng no y thế nhưng là, hắn lại làm cho Khương Ly vòng lấy hắn eo cơ hai tay hơi siết chặt cũng là bởi vì có ngươi, ta mới lo lắng. Năng lực càng mạnh người, gánh vác trách nhiệm càng nặng. Vạn giới thánh vực đối mặt lớn như thế nguy cơ, hắn thân là lãnh tụ, thân là người mạnh nhất, không cách nào không đếm xỉa đến, như vậy liền muốn chống được tất cả. Tại sao không nói chuyện Khương Ly đột nhiên yên tĩnh, để thiếu đế hơi nghi hoặc một chút. Khương Ly khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, nguyên bản cho rằng, giải quyết Huyễn Đế, tất cả đều kết thúc. Lại không nghĩ rằng, kết thúc QNZ mang ý nghĩa bắt đầu. Vu Hoàng đề nghị, tại Khương Ly trong đầu vung đi không được. Nếu như nàng thật sự có thể liên hệ đến chủ thế giới, có khả năng liên hệ đến Mộ Khinh Ca, nàng thật sẽ đi thử một lần. Tối thiểu, là vạn giới thánh vực kiếm được mấy phần phần thắng. Thế nhưng là Khương Ly ở trong lòng không tiếng động thở dài. Chủ thế giới quá xa, không có bất kỳ cái gì công cụ có thể để nàng đến nơi đó. Trừ phi, nàng có khả năng đột phá hiện hữu cảnh giới. Ly Nhi, ta trước tiên đưa ngươi trở về. Những chuyện khác ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Thiếu đế no y Khương Ly ngước mắt, chăm chú hắn hỏi, ngươi muốn đi đâu? Thiếu đế con mắt khẽ động, không nói gì. Khương Ly lập tức cảnh giác lên, ngươi muốn đi địa phương nào ta không cho phép ngươi một mình đi mạo hiểm. Vô luận ngươi muốn đi đâu, ta đều bồi ngươi đi. Chớ khẩn trương. Thiếu đế an ủi nàng. Thời khắc này Khương Ly, trong mắt hắn, tựa như là một cái xù lông mèo, để người cảm thấy buồn cười, nhưng lại đau lòng. Ta làm sao không khẩn trương, ngươi luôn luôn đều là đem tất cả giấu ở trong lòng, chính mình đi chịu đựng, nhưng đối mặt tất cả. Trước kia, ta tu vi quá thấp, không cách nào cùng ngươi kể vai chiến đấu. Bây giờ, còn không được sao? Khương Ly lên án. Kiên cường như nàng, giờ phút này nhưng hốc mắt thường đỏ. Nàng đoạn đường này phấn đấu, liều mạng tăng lên chính mình, vì chính là có thế có một ngày, có tư cách, có năng lực cùng hắn đối mặt tất cả. Lục giới, van cầu ngươi. Khương Ly mê hồn tuyệt mỹ trên mặt, xuất hiện ý cầu khẩn. Nàng là tôn quý nữ hoàng, là vạn giới thánh vực đế quân. Thế nhưng là, tại trước mặt nam nhân này, nàng chỉ là một cái đơn giản nhất nữ tử. Thiếu đế trong mắt động dung, bàn tay của hắn nhẹ nhàng rơi vào Khương Ly trên gương mặt, đem mặt của nàng nâng ở trong hai tay. Có lẽ là những năm gần đây, đè nén ở trong lòng ủy khuất, lại có lẽ là vì nam nhân ôn nhu, để Khương Ly trong hốc mắt cố nén mở mị sương ngủ, từ đó lăn xuống, như đốm lửa nhỏ rơi vào thiếu đế thụ thương, tổn thương hắn tâm. Ly Nhi, không khóc. Thiếu đế cúi mắt, túi đầu xuống, dùng chính mình mang theo vài phần cảm giác mát ngôi, tinh tế hôn tới lệ trên mặt nàng nước. Nụ hôn của hắn, nhu hòa mà chuyên chú, giống như lông vũ không ngừng tại gò má nàng bên trên nhẹ nhàng đảo qua. Cuối cùng, rơi vào nàng tiểu diễm môi đỏ phía trên, thưởng thức cái kia phần thơm ngọt. Hôn qua về sau, hắn đem nàng một lần nữa ôm vào trong ngực, cam kết, tốt, chúng ta đồng thời đi. Vạn giới thánh vực đến cùng phát sinh cái gì trừ mấy vị đế quân bên ngoài, căn bản không người biết được. Chỉ có một loại hoảng loạn cảm giác, một mực bao phủ tại trái tim của mỗi người. Mỗi khi bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía che kín dữ tợn vết rách thương khung, còn có cái kia không biết thế giới một góc lúc, trong lòng của bọn hắn đều sẽ hung hăng run lên, sợ hãi tùy tâm mà sinh. Thậm chí, một chút cảm xúc, ở trong lòng âm u cái kia một mặt, chậm rãi sinh sôi. Diễm Hoàng Cung. Bây giờ Diễm Hoàng ngoài cung, che kín cường đại kết giới, người ở bên trong không cách nào tự do ra vào. Bởi vì bọn hắn đế quân thất bại, bọn họ đều biến thành tội nhân, bị phạt tại đế cung bên trong. Đế cung chỗ sâu, Diễm Hoàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Tu vi của nàng bị thiếu đế phong ấn, bây giờ giống như phế nhân. Tại nàng vị trí cung điện bốn phía, đồng dạng có kết giới phong ấn, bất kỳ người nào không được đến gần. Đột nhiên, một sợi khí tức vô hình, chui vào trong cung điện, đi tới nàng vị trí kết giới bên ngoài. Một đạo tràn ngập thanh âm cổ hoặc, tại trong thai nàng vang lên, xáo trộn tâm của nàng. Ngươi là đế quân, thống ngự vạn giới thánh vực. Bây giờ nhưng giống như tù nhân, bị nhốt ở đây, trở thành vạn giới thánh vực bên trong trò cười. Ngươi có thế cam tâm là ai? Diễm Hoàng nhíu mày, thình lình mở hai mắt ra, ánh mắt sắc bén chỗ sâu, phảng phất nhảy lên hai đoá ánh lửa. Là ai đang nói chuyện? Diễm Hoàng ánh mắt đảo qua bốn phía, trống trải trong cung điện, chỉ có một mình nàng. Ảo giác sao? Diễm Hoàng trong mắt dâng lên một vẻ nghi hoặc. Nàng không có đem chuyện này để ở trong lòng, cụp mắt lúc, ánh mắt rơi vào trước mặt cái kia vỡ vụn ngọc giác bên trên, ánh mắt bên trong dần dần ngưng tụ ra hận ý nó, làm sao sẽ xuất hiện tại cái này vỡ vụn ngọc giác, phảng phất tại nhắc nhở chính nàng có bao nhiêu ngu xuẩn. Tùy tiện tin tưởng huyễn đế hoang ngôn. Rơi vào bây giờ kết cục này. Hận sao hận đi. Nam nhân đều không phải vật gì tốt, liền tính ngươi là cao cao tại thượng đế quân, bọn họ cũng đồng dạng dám lừa gạt ngươi. Thế thì âm thanh vang lên lần nữa. Lần này Diễm Hoàng nghe được rõ ràng, trong mắt bắn ra hóng ánh tinh quang. Nàng nghiêm nghị hỏi, là ai cút ra đây?